Thần cấp đặc công hệ thống, chương 736, Phong Vân Tế Hội, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, Hoa Thành Thị, Hoa Thành Đỉnh Núi. Giờ phút này trong khoảng cách buổi trưa 12 giờ còn có một canh giờ, nhưng Hoa Thành Đỉnh Núi lớn trên bình đài đã có mấy trăm người tập trung vào nơi này. Hà Mộc Phong hướng Lâm Hoan phát ra chuyện khiêu chiến đã sớm tại Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới truyền khắp, mà Hà Mộc Phong là vị truyền kỳ cường giả, sự tình cũng bị đông đảo đại lão trước tiên biết được. Mặc dù một vị truyền kỳ cấp cường giả hướng một vị võ đạo tông sư phát ra khiêu chiến, kết quả khẳng định không chút huyền niệm, nhưng mọi người đều muốn biết Lâm Hoan có thể hay không tới. Nếu như Lâm Hoan không tới, vậy hắn trước đó thành lập uy tín đem quét sạch sành sanh, mà Hứa gia cũng biết bị trong cơn giận dữ Hà Mộc Phong nhổ tận gốc. Nếu như Lâm Hoan đúng giờ xuất hiện tại Hoa Thành Đỉnh Núi, đồng thời chết tại Hà Mộc Phong trên tay, cái kia Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới phân chia thế lực chắc chắn một lần nữa tẩy bài. Hà Mộc Phong có thể hay không toàn bộ tiếp thu Lâm Hoan địa bàn? Nếu như Hà Mộc Phong toàn bộ tiếp thu, hắn có cần hay không tìm người đại diện? Dù sao Hà Mộc Phong là vị tuổi trẻ truyền kỳ cường giả, đại bộ phận tinh lực đều muốn đặt ở tu vi võ đạo tăng lên bên trên, đối địa thế giới bên dưới trưởng khống khẳng định không cách nào làm được tự thân đi làm. Cũng có khả năng Hà Mộc Phong cùng Lâm Hoan sau chỉ có thù riêng, hắn phát ra khiêu chiến cũng chỉ là vì giết Lâm Hoan. Mặc kệ là loại nào khả năng, thế lực khác các đại lão đều có thể từ đây chuyện bên trong chia lên một chén canh. Thế là tại khiêu chiến ngày đó, đông đảo đại lão liền dẫn tâm phúc từ Quảng Nhạc tỉnh các nơi chạy tới Hoa Thành, vì chính là trước tiên biết được quyết đấu kết quả cùng Hà Mộc Phong đến tiếp sau động tác. Không chỉ có Quảng Nhạc tỉnh người, cái khác xung quanh tỉnh thế lực ngầm đại lão cũng nghe tiếng chạy tới, những người này có chính là nghĩ nhúng chàm Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới, có thì là đơn thuần vì thấy truyền kỳ cương giả phong thái. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay cuộc tỷ thí này, đều là thế giới dưới đất một việc trọng đại. Ngày đó Lâm Hoan cũng là tại Hoa Thành Đỉnh Núi kiếm trảm Sử Vân Hạc đại đảo bằng giã cùng Phạm Lão đại ba vị võ đạo tông sư, khi đó Lâm Hoan là bực nào uy phong. Chỉ bất quá nha, hắc hắc, hôm nay hắn hoặc là làm con rùa đen rút đầu không tới nơi này, hoặc là liền phải trở thành Hà đại thiếu quyền hạ chi quỷ, thật sự là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới a. Người nói chuyện là bên trong nham thị một vị thế lực ngầm đại lão, kêu Ngô Kỳ, hắn người như kỳ danh, sinh thường thường không có gì lạ, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt, phàm là trêu chọc đến hắn người cơ hồ đều không có kết cục tốt. Tại bên cạnh hắn người nghe vậy liền cùng nhau nhẹ gật đầu, rất là đồng ý Ngô Kỳ thuyết pháp. Bất quá cũng có người đối với Ngô Kỳ cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí cảm thấy nghi hoặc, hiện tại liền có người hỏi, Ngô lão đại, ngươi cùng Lâm Hoan sau có cái gì thù hận a? Không cừu không oán, ta chính là nhìn Lâm Hoan khó chịu thôi. Ngô Kỳ cười lạnh một tiếng nói, ngươi gặp qua Lâm Hoan? Có người ngạc nhiên mà hỏi, ta lại không tại Hoa Thành hỗn, đương nhiên chưa từng gặp qua hắn, đừng nói ta, Hoa Thành trên đỉnh núi nhiều người như vậy, gặp qua Lâm Hoan đều không có mấy cái. Ngô Kỳ ngữ khí khinh thường nói. Đồng Loan thị Ngô gia gia chủ Ngô Vĩ Hoa cũng ở phụ cận đây, nghe được Ngô Kỳ về sau, hắn liền lông mày nhíu lại hỏi, Ngô lão đệ, đã ngươi chưa thấy qua Lâm Hoan, làm gì còn nói nhìn hắn khó chịu đây? Ngô Vĩ Hoa cùng Ngô Kỳ mặc dù không tại một cái thành thị, nhưng giữa lẫn nhau đều nghe qua đối phương danh hào, cũng coi là thần. Giao đã lâu, hiện tại Ngô Kỳ liền đáp, chẳng lẽ các ngươi rất thích bị đại biểu Lâm Hoan Hứa gia hiệu lệnh? Cam tâm mỗi tháng hướng Hứa gia nộp lên số lượng không ít cống nạp tiền. Lời này vừa nói ra, cái góc này bên trong đám người sắc mặt đều biến. Mỗi tháng Quảng Nhạc tỉnh cái khác đại lão đều muốn hướng Hứa gia giao nộp số lượng nhất định cống nạp tiền, đây là tại Phạm Quang Hải thời kỳ liền quyết định quy củ. Hứa gia tiếp thu Phạm Quang Hải sản nghiệp về sau, cái khác đại lão liền cần đem cống nạp tiền giao cho Hứa gia. Bọn hắn đều là một phương đại lão, dưới tay nói ít cũng có mấy trăm số tiểu đệ, như thế nào lại cam tâm nghe theo hiệu lệnh của người khác. Phạm Quang Hải làm Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới lão đại, lúc trong lòng bọn họ bao nhiêu còn cân bằng một chút, dù sao Phạm Quang Hải là từng bước một từ tầng đáy dốc sức làm đi lên, bọn hắn chịu phục. Có thể Hứa gia không đồng dạng, nếu không phải Lâm Hoan, bọn hắn Hứa gia Liên Hoa Thành đều không tiếp tục chờ được nữa, nếu không phải ỷ vào Lâm Hoan trong vòng một ngày liên trảm ba vị võ đạo tông sư cường giả uy thế, Quảng Nhạc tỉnh có mấy cái thế lực hội phục tùng Hứa gia hiệu lệnh. Cái này giống một chút một đêm thành danh minh tinh, bụng trộm khẳng định có không ít đồng hành hội đỏ mắt không phục, nếu như hắn có thể một mực đỏ xuống thì cũng thôi đi, vạn nhất ngày nào hắn không đỏ lên, không nhân khí, liền sẽ có vô số người đối với hắn bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Hứa gia cùng Lâm Hoan hiện tại gặp phải chính là loại tình huống này. Đúng vậy à, Ngô lão đại nói có đạo lý, đối với Hứa gia ta lão Triệu trước đến giờ đều là không phục. Lâm Nhạc Thị một vị đại lão Triệu Sơn không phục nói. Ta Phùng Khải cũng không phục, ta Tạ Phong Tấn cũng CMN không phục, ta Tô Siêu không phục, đúng, chúng ta không phục. Ngô Kỳ gặp hắn đem mọi người đối với Hứa Gia thái độ không phục điều động, liền cười đắc ý nói, sở dĩ a các vị, chúng ta liền. Đợi đến nhìn Hà Đại Thiếu là như thế nào đem Lâm Hoan cùng Hứa Gia dẫm lên dưới lòng bàn chân a. Lời vừa nói ra, đứng ở bên cạnh hắn chư vị thế lực ngầm đại lão tất cả đều ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hoa Thành đỉnh núi Bình Đài phía trên, cùng loại Ngô Kỳ cùng Ngô Vĩ Hoa sau đối thoại không phải số ít, thỉnh thoảng cũng biết từ nơi nào đó truyền đến một trận tiếng cười to, những thứ này trong tiếng cười tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng. Mọi người ở đây đàm tiếu thời điểm, từ chỗ giữa sườn núi đi tới bốn thân ảnh, khi mọi người nhìn thấy người đầu lĩnh về sau, lập tức liền ngưng đàm luận, nhưng là hai đầu lông mày đùa cợt lại không chút nào giảm bớt, ngược lại có càng thêm dày đặc chi thế. Người tới chính là Hứa Tư Dã, Hứa Thục Văn cha con cùng Lý Trung, Hồng Nhạc Đào. Đợi đến bọn hắn đi vào đỉnh núi Bình Đài sau, liền lập tức có người chào hỏi, Hứa gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hứa gia chủ nhìn khí sắc không tệ a, mặc dù trong đó phần lớn người Hứa Tư Dã đều là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng hắn hay là treo nụ cười thản nhiên, không ngừng chắp tay đáp lại. Hứa tiểu thư, nhiều ngày không thấy, ngươi lại đẹp lên. Ngô Kỳ không cùng Hứa Tư Dã chào hỏi, mà là trực tiếp ngữ khí khinh bạc nói với Hứa Thục Văn. Trong mấy tháng này, đều là Hứa Thục Văn ra mặt cùng các nơi đại lão thương lượng, đàm phán, sở dĩ gặp qua Hứa Tư Dã người không nhiều, nhưng là thấy qua Hứa Thục Văn lại là đại đa số. Hứa Thục Văn theo tiếng kêu nhìn lại, đãi nàng thấy rõ ràng đối phương là ai về sau, lông mày liền hơi nhíu việc này sau đó mặt không thay đổi nói ra, nguyên lai. Là Ngô lão đại, nhiều ngày không thấy, Ngô lão đại ngược lại là phong thái vẫn như cũ a, làm sao tháng này cống nạp tiền ngươi cũng chuẩn bị xong. Ngô Kỳ đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, đến lúc này Hứa tiểu thư còn băn khoăn ta cống nạp tiền đâu. Ta là nên nói ngươi tâm lớn đây, hay là ngực lớn vô não đây, lời này vừa nói ra cái khác đại lão lập tức cười vang. Hứa Thục Văn thế nhưng là đóa kiểu diễm hoa hồng, vô luận tướng mạo, khí chất hay là dáng người, đều thuộc đỉnh cấp liệt kê, nhất là trước ngực nàng một đôi ngọn núi, để cho người ta nhìn lên một cái cũng biết phát lên khinh nhờn chi ý. Có thể nói như vậy, ở đây chư vị đại lão bên trong, tại nhìn thấy Hứa Thục Văn lần đầu tiên thời điểm, liền đối nàng sinh ra một loại nào đó ảo tưởng. Trước kia Hứa Thục Văn phía sau có Lâm Hoan chỗ dựa coi. Như bọn hắn nghĩ đối với Hứa Thục Văn làm chút gì, nói chút gì cũng chỉ có thể là ngẫm lại cũng không dám biến thành hành động. Hiện tại nha, Lâm Hoan sắp chết, Hứa gia lập tức xóa tên, giống Ngô Kỳ dạng này đại lão cũng liền không sợ hãi. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.